Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, đại diễn tiên tàng. Bạch Mạch gọi lên Khổ Hải mãnh liệt, trên thân lam quang mơ hồ nở rộ, thất tha thất thểu chạy tới, rốt cục nhìn thấy ở phía trước ao đầm, một mảnh thê lương đại địa bên trên kéo dài lấy một tòa núi lớn. Núi này một bộ phận là màu đen, một bộ phận là màu trắng. Tại hắc bạch giao thế địa phương, một mảnh cự đầm lấy lớn. Tại trong vùng đầm lầy ở giữa là từng tòa hình tròn gò núi. Mà cái kia từng tòa hình tròn trong vùng đầm lầy van xin chìm nổi lấy một tòa kỳ quái cổ hài yên. Lặng đứng lặng, hư hư thực thực một tòa bên trên cổ kiến trúc lưu lại hài cốt. Hoặc là viễn cổ tu chân đạo trận. Cổ hài bên trên không gặp thâm ảo không rõ ký tự đồ án. Cực kỳ tang thương. Phía dưới không biết là có người ở thi triển pháp bảo, vẫn là tại cưỡng ép mở ra lao lung. Cái kia cổ hài đang ở từ từ bay lên. Tang thương cổ hài, chôn giấu không hết huyền cơ. Đến tột cùng là bất thế tiên tàng, hay là phổ thông cổ mộ, cũng hoặc là bất hủ bất tử sinh vật đạo tràng. Nhưng có một người cũng rất là thanh tịnh. Hắn có loại rất tinh tường cảm giác. Loại cảm giác này cùng cái kia thâm uyên mảnh vỡ bên trong kỳ dị mở ra bí địa có quan hệ. Cái này cổ hài hình ảnh vậy mà cùng hắn năm đó mở ra lao lung thời điểm hình chiếu nhìn đến cái kia bên trong cổ hài giống như đúc. Hắn biết, cái này bên trong là trong tu chân giới nghe rợn cả người lao lung. Một màn trảm diệt thiên địa lực lượng liền muốn tại thời khắc này bộc phát. Bên trong thần bí thạch thất. Gạt bỏ từ cổ chí kim mấy chục vạn năm thiên tài đại năng. Mà đối mặt cái này lao lung, những cái này tiến đánh người cho dù như cái kia đại diễn môn chủ, cũng là sâu kiến, cổ hài, lao lung. Bạch Mạch bỗng nhiên giật mình, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Cái này bên trong ẩn giấu đi cái gì bí mật? Lao lung đến tột cùng ở nơi đó? Vì cái gì tại chỗ trong hình chiếu biểu hiện không phải lao lung, mà là cái này cổ hài? Chẳng lẽ lao lung là bị trấn áp ở nơi này cổ hài bên trong hay sao? Nói như thế, cái này cổ hài chẳng phải là có được diệt thế uy giết? Bạch Mạch muốn đi ngăn cản đại gia, không cần làm vô vọng tranh đoạt, đào móc, bằng không tu chân giới có lẽ phải chịu đựng tai họa ngập đầu. Nhưng là hắn cũng biết, mình nói trong mắt bọn hắn như cùng cười lời nói. Thậm chí khả năng vừa ra tay liền gạt bỏ nhiều chuyện bản thân. Mà bản thân muốn biết nói ra chân tướng lòng hiếu kỳ là giống như cũng đang chờ lấy giờ khắc này. Bắt đầu, ầm ầm nứt vang, một cổ hùng vĩ khí thế từ cái này cổ hài bên trong dâng lên. Đồng thời đầy trời xoáy lên hắc sắc hào quang, cổ hài theo dốc lên, hù dọa từng đạo thiểm điện, đi theo phích lịch rơi xuống, bốn phía núi đá. Hoa cỏ hóa thành bụi, không người nào dám tiếp cận. Tại trong một đám người, có một ngọc quan mỏng mang tu, càng là chói mắt, bên người đứng vững 12 vị tùy tùng, đứng ở chỗ cao nhất miệt thị quần luân. Tại hắn đi theo phía sau một cái to lớn mãnh hổ, toàn thân trắng như tuyết, lẳng lặng nằm sấp sau lưng, nhưng là ánh mắt lại nhìn qua đám người, phảng phất chỉ cần hắn mới mở miệng. Nó liền nhảy dựng lên đem tất cả mọi người nuốt. Tại hắn đối diện thì là tốt xấu lẫn lộn đám người. Nhưng là từng cái đều có thể cho rằng bất thế cao tu. Đại diễn môn chủ đã ở trong những người này. Cổ hài tại dốc lên. Mà những người này nhưng ở dương cung bạt kiếm. Đại diễn môn chủ thương hạt đạo. Còn mời các vị rời khỏi ma triều. Đây là ta đại diễn môn địa bàn. Toàn thân nở rộ nhiếp hồn khí chất. Đại diễn tiên tàng, tạp người né tránh, lại có một cường giả cầm trong tay một đỉnh cao khoảng một trượng tháp lớn. Chân đạp dãy núi, đối diện cái kia ngọc quan người. Vừa rồi tại giao thủ trước đó, bổn môn chủ đã trải qua nói rõ. Đồ vật là tu chân giới, mà không phải là ngươi một gia sở hữu. Vạn năm trước, nơi đây cũng không phải là ngươi đại diễn môn, nhưng là bây giờ là... Đại diễn môn chủ không nhường chút nào. Cái này ly lạc đảo chân núi phía nam từng lệ thuộc vào ta thiên nhất môn quản hạt. Hơn nữa ly lạc đảo 10 môn 8 tông người tới có ai hội đáp ứng. đại diễn môn ngươi một gia có thể đối kháng chúng ta. Đã như vậy, ta xem ai có thể đem bảo tàng mang ra đại diễn môn. Đại diễn môn chủ nổi giận. Hắn nhìn thấy cổ hài đã có hơn phân nửa thăng lên đến. Ở nơi này cổ hài phía dưới có hơn 10 món pháp bảo cùng một chỗ sốc lên cổ hài. Muốn để cái này kinh thiên kỳ chân trồi lên việc đời. 10 môn 8 trong tông một người rốt cục kìm nén không được xuất thủ. Chính là đám xương khô phó môn chủ. Cầm trong tay một cây trường phiên. Mang theo một loại cực kỳ âm trầm quỷ khí. Bao lấy thân thể. Phóng tới cổ hài. Ngay sau đó liền có mấy người theo phóng đi. Tất cả mọi người đã trải qua quản không rất nhiều. Trực tiếp đến cướp đoạt tiên tàng. Giờ phút này đại diễn môn chủ thần sắc trên mặt cực kỳ khó coi. Nhưng lại cũng không xuất thủ ngăn cản. Mà bên cạnh hắn trưởng lão là toàn thân bọc lấy một mảnh màu xanh lục thần hoa đi theo sông ra. Giống như muốn đi đánh giết cái kia đón đầu sông lên đám xương khô môn chủ. Một màn lục sắc đằng mạn che đậy hơn 10 trượng không phận. Đem khô lâu kia môn phó môn chủ đường đi phong bế. Muốn đến cướp đoạt tiên tàng phải qua ta đà tân cửa này. Không không không. Liên tiếp mấy tiếng nổ vang. Đám xương khô phó môn chủ cười lạnh một tiếng. Ôm đồm phá đà tân trái tim. Người liền sượt qua người. Còn lại hơn 10 người từng cái thân thể nở rộ kỳ dị quang hoa. Mắt thấy liền rơi vào dâng lên cổ hài bên trên. Thế nào thấy đại diễn môn tông chủ giống như rất tình nguyện nhìn lấy tiên tàng rơi vào tay người. Khác, chẳng lẽ trong lúc này có cái gì mờ ám sao? Bạch Mạch Từ nghĩ, vẫn là hắn đã trải qua biết được vật này cùng thần bí kia lao lung có quan hệ. Cố ý gọi ngoại tông ăn chút ngậm bồ hòn. Lúc này, chỉ thấy cái này không sức sống cổ hài bỗng nhiên từ bên trong bắn ra từng đạo yêu dị khí. Tức, hóa như thực chất. Đem cổ hài bao phủ, đám xương khô chủ đứng mũi chịu sáo, lưu động yêu khí đầy trời, đem thôn phệ trong đó, tiếng kêu rên liên hồi. Cái này hơn 10 xông đi vào người, rất nhanh liền không có thanh âm, hiển nhưng đã vẫn lạc, cái kia ngọc quan tu sĩ biến sắc, đại gia cẩn thận, hắn là Tô gia thái thượng trưởng lão, toàn thân hoa bích, còn có tầng một lân quang ở tại trên thân trong suốt lấp lóe. Tại dưới lớp da càng có quang hoa đang chảy xuôi. Trong mọi người kích động phần tử một thoáng liền có an phận. Không còn xúc động chịu chết. Cổ hài thượng bộ ở giữa vỡ ra. Thật giống như cự đại thượng cổ sinh vật mở ra miệng lớn. Phát ra âm khí âm u. Ở nơi này tà dương mặt trời lặn. Bóng đêm giáng lâm trạng vạng tối. Lộ ra càng là khủng bố. Cũng không biết là ai tiếng la. Tiên tàng bên trong bảo vật muốn đi mất, lại không chặn đứng liền muốn vì thế nuốt hận. Hắn bên này vừa dứt lời, cổ hài mở ra miệng lớn, liền phun ra một đạo quang hoa, mang theo nồng đậm hoang cổ khí tức, muốn xông lên 9 tầng trời. Ở nơi này cổ hài dưới hơn 10 kiện khu động pháp bảo đem cái này cổ hài đào ra. Nhưng là đã trải qua bận quá không có thời gian đi chặn giết. Sở hữu phây xem đại năng vô bất vi chỗ động, từng đạo kinh hồng ở trong trời đêm như pháo hoa sáng chói. Cũng không có thời gian lẫn nhau áp chế, đều một cái ý niệm trong đầu muốn đến cướp đoạt xuất thế tiên tàng. Ai đoạt chảm ai, ngọc quan tu sĩ quát lạnh một tiếng, ngoại thân bên trong quang hoa tăng vọt, giả màn ánh sáng màu vàng hóa thành vô tận lưỡi đao. Lít nhà lít nhít che lại cổ hài trên không. Mà ở sau lưng hắn thì là một cái tóc đen râu bạc trắng trưởng giả cầm trong tay từ kim hồ lô. Mở ra cái nắp, nguyên một đám viên đạn lưu tinh bay ra. Trên không trung bạo tạc, điên cuồng năng lượng cùng một chỗ tuôn hướng chúng tu sĩ. Xa gần trăm trượng phương viên, trong nháy mắt oanh sát thành đất chết. A Dục Tông nhìn chúng bảo vật này, ai dám tranh với bọn ta đoạt. Trên bầu trời bỗng nhiên bay ra một đóa mây đen. Tại trong mây đen rơi tòa tiếp theo tháp lớn, giống một tòa bay tới sơn phong, mang theo ô ô rít lên, giữa trời nện xuống, giống như muốn đem cả tòa ma triều lấp đầy, đem chỗ có đại năng ép thành bánh thịt, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn.